Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2913. Đệ 2913 chương rõ ràng đối lập. Trên chiến trường hồn tộc cùng hải tộc treo giải thưởng bảng tiến lên 20 người khổ không nói. Nổi, sớm biết rằng liền không cần cái loại này hư danh. Bị phong thần đi đầu đuổi theo giết tư vị thật không dễ chịu. Bất quá nếu có thể trở thành treo giải thưởng bảng 20 người trên. Kia tự nhiên có chính mình chỗ hơn người. Có mấy người bảo mệnh thủ đoạn càng là lợi hại. Bởi vậy ở đại hỗn chiến hoàn toàn tuyên bố kết thúc một khắc. Hồn tộc cùng hải tộc treo giải thưởng bảng tiến lên 20 người thêm lên còn dư lại 10 người. Tới, đều là thiên hướng bảo mệnh phương diện lợi hại. Đằng đêm cùng phong thần ở đại hỗn chiến chung cũng giao thủ rất nhiều lần. Sôi nổi dùng thực văn làm công kích thủ đoạn chiến đấu. Làm hai người ở thực văn phương diện đều tăng lên rất nhiều. Bởi vì phía trước đằng đêm đối Ngu Thanh Thiền đám người tán phát thân thiện. Cũng mạo hiểm bị hồn tộc thống soái phát hiện nguy hiểm nhắc nhở Ngu Thanh Thiền. Bởi vậy phong thần nhưng thật ra không có đối hắn đổi tận giết tuyệt. Hai người dùng thực văn đấu đấu, còn nhiều ra loại thưởng thức lẫn nhau hương vị. Đương nhiên, đây cũng là đằng đêm vẫn luôn đều không có biểu lộ ra tới đối Ngu Thanh Thiền có hứng thú. Nếu không tuyệt đối trốn không thoát chém giết danh sách, bởi vì cùng phong thần thưởng thức lẫn nhau, luận bàn thực văn sinh ra vài phần hữu nghị, đằng đêm đối Ngu Thanh Thiền ý tưởng nhưng thật ra phai nhạt không ít. Đại hỗn chiến thời gian vừa đến. Toàn bộ trên chiến trường huyết tinh sát khí tất cả tan đi. Hải tộc thống soái gấp không chờ nổi lớn tiếng tuyên bố. Thần tới đảo tam tộc đại hỗn chiến kết thúc, tam tộc tướng sĩ từng người trở lại bổn tộc đại bản doanh nghỉ ngơi. 10 ngày lúc sau chuẩn bị cưỡi tàu bay truyền ra thần tới đảo, hải tộc cùng hồn tộc còn sót lại. Tướng sĩ lòng tràn đầy mỏi mệt. Vẫn là lần đầu tiên cảm thấy hải tộc thống soái thanh âm như vậy dễ nghe. Tin tức này đối bọn họ tới nói qua đúng lúc, không ít hải tộc cùng hồn tộc tướng sĩ ở tuyên bố đại hỗn chiến sau khi kết thúc. Lập tức liền tê liệt ngã xuống nằm trên mặt đất, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không bọn họ thật không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Phía trước lộ ở nơi nào? Một năm chiến tranh làm nhân tộc một phương cũng mỏi mệt bất kham. Tuy rằng có phong thần cùng đại ma vương chờ trợ lực. Nhưng hải tộc cùng hồn tộc tướng sĩ rốt cuộc không phải ăn chay. Nhiều lần công công thủ thủ xuống dưới vẫn là rất mệt. Đại đa số nhân tộc cũng ở vào một loại thể xác và tinh thần mỏi mệt trạng thái. Lúc này nghe được đại hỗn chiến kết thúc đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực mau, tam tộc cao tầng bắt đầu thống kê đại hỗn chiến thương vong suất. Cuối cùng nhân tộc thương vong suất thấp nhất lực áp hai tộc. Cũng coi như là ở tiến vào thần tới đảo đại hỗn chiến chung lấy được thắng lợi. Đây là nhân tộc như vậy nhiều năm qua lần đầu tiên. Hải tộc thương vong suất ước chừng là năm thành, cũng chính là tiến vào thần tới đảo hải tộc tướng sĩ cơ bản ngã xuống một nửa. So đã từng bất luận cái gì một lần đại hỗn chiến đều thảm thiết. Hồn tộc liền thảm hại hơn, thương vong suất đạt tới 6 thành nhiều. Tiến vào thần tới đảo tướng sĩ cuối cùng tồn tại đi ra ngoài chỉ có 3 vạn nhiều người. Cũng là bọn họ lịch sử tới nay nhất thảm một lần đại hỗn chiến. Hải tộc cùng hồn tộc thống soái cao tầng nhóm trên mặt một mảnh tình cảnh bi thảm. Nam cung thống soái đám người tộc cao tầng một đám tắc tràn đầy sung sướng tươi cười. Lần này nhân tộc là lịch sử tới nay ngã xuống suất thấp nhất. Tiến vào thần tới đảo 10 vạn tướng sĩ, còn dư lại 7 vạn nhiều người tồn tại. Đại hỗn chiến khi càng là bởi vì Ngu Thanh Thiền cùng Ngu Cảnh dẫn dắt nhân tộc một phương trị liệu. Đoàn khắp nơi cứu trị người bệnh, như là Ngu Thanh Thiền nói giống nhau. Thế nhưng một người đều không có ngã xuống, này tuyệt đối xem như một cái kỳ tích, làm Nam cung thống soái chờ quân nhân người cũng khắc sâu cảm nhận được có cường lực trị liệu sư. Chỗ tốt, bọn họ quyết định về sau muốn ở trong quân mạnh mẽ bồi dưỡng trị liệu sư. Đại hỗn chiến một kết thúc, tam tộc người cũng lục tục rời đi chiến trường trở lại chính mình đại bản doanh. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đám người bị nhân tộc quân đoàn vây quanh trở lại đại bản doanh. Chỉ là vừa mới bước vào cửa, Ngô Thanh Thiền sắc mặt liền đổi đổi, đôi tay bưng kín bụng. Hết chương.